đôi cánh mà tôi muốn có. Chương 77, góc truyện audio.com. Diễm dương chiếu cao, lại là một ngày thời tiết tốt. Thượng quan thập ngồi trong sân, nhẹ nhàng vuốt cái bụng khẽ nhô ra của mình. Trên ngón áp út tay trái của cậu đeo một chiếc nhẫn xinh xắn mà tinh xảo. Chữ XSN1, trên nhẫn, dưới khúc xạ của ánh mặt trời, phát ra ánh sáng óng ánh. Cậu nhìn phía xa, hai ông già đang vì hai cục cưng trong bụng đặt tên mà tranh nhau đến mặt đỏ tía tai kia, lộ ra nụ cười hiểu ý. Đột nhiên, trên vai nhiều thêm một chiếc áo khoác, trước mắt thêm một ly sữa. Thượng quan thập quay đầu nhìn về phía hai người bên cạnh, mỉm cười nhận lấy sữa, mỉm cười mà uống, mà Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm lại ngồi xổm xuống dưới. Áp lỗ tai từng người trên bụng nhô ra của thượng quan thập. Vẻ mặt vui vẻ nói. Chúng nó động nha, thượng quan thập cười không nói. Nhìn hai ông ba tiêu chuẩn, cậu ngẩng đầu, mỉm cười nhìn về phía trời xanh. Cậu hướng về phía bầu trời trong vắt như nước, biểu đạt cảm khái của mình trong lòng. Bà, anh, con thật sự rất hạnh phúc. Bây giờ, con có rất nhiều người thân yêu con. Thế giới của con cũng trở nên rất lớn. Không có mọi người, cũng sẽ không có con ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người, con rốt cuộc hiểu được. Những người thân ấy mới là cánh mà con đang tìm. Là tình yêu không ràng buộc của bọn họ mang con bay ra khỏi thế giới khép kín mà nhỏ hẹp kia. Thì ra, thế giới là tốt đẹp như thế. Ngày mai, nhất định sẽ rất tốt đẹp đi. Chú thích, 1XSN, chữ viết tắt trong phiên âm pinyin của họ của ba người Hiên. Xuân, Thượng, Sang, Nam, Nan, Hoàn rồi, tung bông nào. Có ai để ý câu cuối cùng của chương cuối này rất giống câu cuối cùng của chương đầu không? Tên gốc Vô Siang Yao Đờ Chi Bang, Hán Việt ngã, tưởng yếu đích xí bàng. Tác giả bao 0000, thể loại hiện đại, 3P nhất thụ, đa công. Phúc Hắc Cường Công xinh đẹp nhược thụ, Nam Nam sinh tử, he, độ dài 77 chương, tiến độ 4 ngày, chương, từ 19, tháng 12 năm 2010 đến 11, 10, 2011, cách chương.